Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, quỷ dị chiến đấu. Chương 265, quỷ dị chiến đấu tại võ giả trong đó. Thư pháp chi đạo bị coi là tục đạo, tiểu đạo, chính là thế tục trong đó thư sinh sở tập. Không ít võ giả tu tập thư pháp chi đạo, lại khó khăn có sở thành. Thường thường cân nhắc năm qua, chính là đoạt được cực ít. Lâu ngày, tu tập thư pháp chi đạo võ giả càng ngày càng ít. Mà trên thực tế, thư pháp chi đạo nếu là có thành, thực lực có thể so với võ giả bình thường cường rất nhiều. Thần vực thập đại chí tôn thần vương trong đó, thì có một vị thiên thư thần vương, thực lực so với linh trá thần vương cũng là không thua bao nhiêu. Có thể thấy sách này pháp chi đạo lĩnh ngộ được cực hạn. Uy lực có cường đại dương nào? Chẳng qua là thư pháp một đạo nghĩ muốn nhập môn. Thật quá khó khăn. Hơn nữa đạo này cường giả rất ít. Lưu lại công pháp cảm ngộ tự nhiên cũng chỉ thiếu. Nghĩ muốn bằng vào tự thân cảm ngộ lĩnh ngộ tối cao chân ý. Cần ngộ tính cùng cơ duyên đều quá mức hà khắc. Từ Long Đường miêu tả đến xem, này Lạc Thừa Phong tại thư pháp một đạo trên sợ rằng đã nhập môn. Chẳng qua là không biết đạt tới cái loại gì trình độ độ. Bây giờ, Diệp Viễn mỗi cuộc tranh tài đều là chú ý giả quá mức chúng. Mà hắn và Lạc Thừa Phong tỷ đấu, càng là thành một vòng này màn diễn quan trọng. Chẳng tỷ đấu này quyết định ai có thể đi vào bán kết. Nếu như Diệp Viễn tiếp tục bạo lãnh, đó ổn vào trước ba Lạc Thừa Phong, sẽ phải bị ngăn ở tinh anh đệ tử bên ngoài cửa chính rồi. Lần trước thi đấu Lạc Thừa Phong là lực lượng mới xuất hiện. Một đường quá quan trảm tướng sát tiến tiền tam, thậm chí đánh bại một vị nửa bước ngưng tinh cường giả. Chỉ tiếc cuối cùng thua ở rồi tinh anh đệ tử một tên sau cùng. Như cũ dừng lại ở hạch tâm đệ tử trong đó. Bây giờ mấy tháng trôi qua, Lạc Thừa Phong thực lực lại có bước tiến dài. Nếu không phải Diệp Viễn con ngựa đen này nhô ra, Lạc Thừa Phong vô cùng có khả năng xông vào tinh anh đệ tử trong đó. Diệp Viễn thực lực tới cùng có thể hay không dung chuyển tiền tam, này cũng là đại gia cực vì chú ý tiêu điểm. Nếu là Diệp Viễn có thể lấy linh dịch tứ trọng thực lực dung chuyển trước ba Lạc Thừa Phong, yêu nghiệt kia trình độ quá đáng sợ. Đây là Diệp Viễn lần đầu tiên thấy Lạc Thừa Phong, cùng tên hắn khí phách bất đồng, chân nhân chính là tỏ ra vô cùng nho nhã. Lạc Thừa Phong đầu đội khăn chít đầu, một bộ trường bào màu xanh, nhìn qua ngược lại giống như cái đi thi nho sinh, mà không phải một gã linh dịch cửu trọng đỉnh phong võ giả. Nghĩ đến loại khí chất này, cùng hắn ngày đêm khổ luyện thư pháp là không phân ra. Nhưng nếu là có người vì vậy mà Lạc Thừa Phong thấy Diệp Viễn, chậm rãi lấy ra phán quan bút, Diệp Viễn hai mắt hơi chăm chú, nói, ta nghe nói Lạc sư huynh tùy tiện không xuất binh khí. Này là vì sao? Lạc Thừa Phong nhàn nhạt nói, ta xem qua Diệp sư đệ tỷ đấu, ngươi rất mạnh, ý nói, Diệp Viễn cường đại đã đến hắn không thể không ra binh khí trình độ. Thì ra là như vậy, người sư đệ kia tự lãnh giáo một chút Lạc sư huynh thư pháp chi đạo. Xin mời, Lạc Thừa Phong gật đầu một cái, cũng không có cái gì dư thừa lời nói, phán quan bút giơ tay lên một chút. Một đạo vô hình kinh khí phá không mà ra, hướng Diệp Viễn cuốn tới. Một chiêu này thế đại lực trầm, đạo kia vô hình kinh khí, càng là phải đem không gian phá vỡ. Lạc sư huynh nét chữ cứng cáp, vừa lên đến chính là sát chiêu A. Lấy thiên địa vì tờ giấy, lực vượt ngàn quân, Lạc sư huynh một chiêu này, so với lần trước thi đấu mạnh hơn rất nhiều A. Đúng A. Lạc sư huynh tu tập chính là thư pháp chi đạo, không biết Diệp Viễn hắn sẽ ứng đối như thế nào đây. Diệp Viễn nhìn một chiêu này nét chữ cứng cáp, chính là cười, chỉ thấy hắn cầm kiếm mà đứng, tương tự vẽ ra trên không trung một chút. Giống vậy địa, một đạo kinh khí bay vùn vụt mà ra, cùng Lạc Thừa Phong kinh khí đối với đụng vào nhau. Rõ ràng, Lạc Thừa Phong kinh khí càng mạnh hơn một chù. Đột phá Diệp Viễn kinh khí lần nữa tấn công về phía Diệp Viễn. Chẳng qua là bị Diệp Viễn kinh khí vừa đỡ, còn dư lại kinh khí cũng chỉ không đáng để lo rồi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là một hồi ngạc nhiên, bao gồm sử dụng ra nét chữ cứng cáp Lạc Thừa Phong. Đây, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn hắn, dĩ nhiên cũng sẽ thư pháp chi đạo. Hắn một chiêu kia mới vừa rồi, có thể không phải là nét chữ cứng cáp sao? Ta làm sao có loại ảo giác? Diệp Viễn đối với một chiêu này lý giải, lại còn tại Lạc sư huynh trên. Này không phải là ảo giác. Diệp Viễn một chiêu kia nét chữ cứng cáp, thật so Lạc sư huynh cường. Chẳng qua là Lạc sư huynh so với hắn cảnh giới cao quá nhiều. Diệp Viễn chiêu thức mới sẽ không địch lại Lạc sư huynh. Ngoặc kép, đây chẳng phải là nói Lạc sư huynh chiêu thức Diệp Viễn giống vậy miễn dịch. Gia hỏa này quá nghịch thiên đi. Kiếm đạo cảnh giới cao thì coi như xong đi, thư pháp chi đạo lĩnh ngộ lại cũng như thế biến thái. Một chiêu kia mới vừa rồi, Diệp Viễn rõ ràng là lấy kiếm viết thay, thi triển ra nét chữ cứng cáp một chiêu này. Hơn nữa bàn về uy lực, lại còn tại Lạc Thừa Phong trên. Chỉ là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, mới sẽ không địch lại Lạc Thừa Phong. Lạc Thừa Phong vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ, nhưng là trong ánh mắt ngưng trọng cùng không hiểu, làm sao cũng vẫy không đi. Bộ này ngự pháp chân thư, ta khổ tu thời gian 10 năm mới tiểu có chỗ lợi. Nghe nói ngươi từ Tần Quốc mà đến, hẳn không có cơ gặp được môn công pháp này mới là. Làm sao ngươi một chiêu này so với ta còn mạnh hơn? Diệp Viễn còn chưa mở lời, Lạc Thừa Phong bỗng nhiên lại tự nhủ. Không đúng, vừa rồi đây chẳng phải là nét chữ cứng cáp. Mặc dù cực giống, nhưng thiếu một tia thư đạo chi vận. Nhưng là vì uy lực gì sẽ mạnh như vậy? Càng muốn, Lạc Thừa Phong càng thấy được không thể nào hiểu được. Thư pháp chi đạo lĩnh ngộ tuyệt không phải một ngày công. Lạc Thừa Phong ở đây trên đường thấm nhuần 10 năm, mới tiểu có điều ngộ ra. 2 năm qua thực lực mới sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng là Diệp Viễn một chiêu kia mới vừa rồi. Rốt cuộc là làm sao xử ra? Chẳng lẽ chỉ bằng một cái, tựu có thể sử dụng người khác chiêu thức? Hơn nữa uy lực còn mạnh hơn người khác. Lạc Thừa Phong hai mắt ngưng tụ, nói, tiếp ta một chiêu nữa thử xem. Thiết Hoạc Ngân Câu, Lạc Thừa Phong phán quan bút ở trước ngực rạch một cái kéo. Một đạo bén nhọn kinh khí lần nữa phát ra. Nếu như nói mới vừa rồi nét chữ cứng cáp là phong phú hơi thở mạnh, đó một chiêu này Thiết Hoạc Ngân Câu chính là sắc bén dị thường. Tiến có thể công, lui có thể thủ, này ngự pháp chân thư thật đúng là một cường đại công pháp. Diệp Viễn dừng dưng một tiếng, ra dấu Lạc Thừa Phong động tác, lần nữa lấy kiếm viết thay, một chiêu, Thiết Hoạc Ngân Câu, lần nữa phát ra. Chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, Lạc Thừa Phong công kích trải qua Diệp Viễn chiêu thức suy yếu, biến thành mềm nhũn vô lực, bị Diệp Viễn dễ dàng hóa giải. Lạc Thừa Phong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, trước tất cả mọi người muốn nhìn một chút, kiếm đạo yêu nghiệt Diệp Viễn tại đụng phải cái khác ý cảnh đồng môn lúc sẽ ứng đối ra sao, nhưng là chẳng ai nghĩ tới, kết quả lại là như vậy. Vô luận Lạc Thừa Phong phát ra chiêu gì thức, Diệp Viễn dĩ nhiên đều lấy chiêu thức giống nhau phản kích trở về. Phương thức chiến đấu như vậy, cũng thật là quỷ dị. Mọi người dưới đài ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ đều đã tham gia rất nhiều lần thi đấu, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy chiến đấu. Mặc kệ ngươi ra chiêu gì, người khác đều lấy đạo của người trả lại cho người. Thế thì còn đánh như thế nào? Mấu chốt là, nếu là Diệp Viễn lấy đạo của người trả lại cho người chẳng qua là chỉ có vẻ ngoài cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác sự phản kích của hắn còn vô cùng sắc bén. Sinh sinh lấy linh dịch tứ trọng cảnh giới, triệt tiêu linh dịch cửu trọng đỉnh phong lạc thừa phong công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.